Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 377, chương 377, hệ thống nhiệm vụ. Bảo hộ mỹ nữ, ngoặc kép chấm than, ngay tại Hạ Minh hướng về 5 người này nhìn sang thời điểm. Một trận gấp rút thanh âm vang vọng ra, khiến Hạ Minh hơi sững sờ, ngoặc kép, ký chủ nhiệm vụ. Bảo hộ trước mắt mỹ nữ, đồng thời để trước mắt mỹ nữ nhìn với con mắt khác. Khen thưởng ký chủ 500 điểm vinh dự điểm. Cái gì? Khiến Hạ Minh sững sờ ngay tại chỗ. Nàng không nghĩ tới, lại có 500 vinh dự điểm khen thưởng. Đây chính là vinh dự điểm A. Phải biết, trước đó vài ngày hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Muốn chính mình cứu một vị ngôi sao lớn mới khen thưởng 1.000 vinh dự điểm A. Cái này lúc này vậy mà liền khen thưởng 500 điểm. Hệ thống này có phải hay không động kinh? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Hệ thống, ngươi có phải hay không tuyên bố sai nhiệm vụ? Làm sao sẽ đột nhiên có 500 vinh dự điểm? Đây không phải đưa vinh dự điểm sao? Bản hệ thống vui lòng. Có tiền tùy hứng được hay không? Ngươi liền nói ngươi có làm hay không đi. Không làm dây dây ngắn 3 cm. Hệ thống lời nói để Hạ Minh thoáng cái sững sờ ngay tại chỗ. Lúc này Hạ Minh tức miệng mắng to. Hệ thống, em gái ngươi, ngươi liền không thể nói chuyện đứng đắn. Ta không biết a. Ký chủ, ngươi không phục, đến cắn ta a. Hệ thống cái kia nhân tính hóa thanh âm truyền đến. Cái này nghe được Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Ta thao, thành tinh, Hạ Minh nhất thời mắt trợn tròn. Hệ thống này mẹ nó lúc nào như thế nhân tính hóa. Hơn nữa còn hiểu được uy hiếp người khác. Đây không phải hố cha à. Ký chủ có làm hay không? Không làm là xong. Hệ thống hơi không kiên nhẫn nói ra. Làm a, nhất định phải làm a. Đây chính là 500 vinh dự điểm A. Có cái này 500 vinh dự điểm. Chính mình liền có thể học tập kỹ năng mới A. Nghĩ đến đây, Hạ Minh liền không khỏi hưng phấn lên. Hắn những thứ này kỹ năng có thể nói là không bao giờ có. Đương nhiên, kỹ nhiều không ép thân. Hắn đương nhiên cũng muốn đạt được càng nhiều kỹ năng. Nghĩ tới đây, Hạ Minh chậm rãi đứng lên. Lúc này Lạc Vũ Khê cũng phát giác được cái này quán cà phê tình huống. Vừa nhìn trước mắt cái này văn lấy xăm mình 5 người này. Liền biết 5 người này không phải người tốt lành gì. Liền nói ngay, ngươi làm gì đứng lên a? Bọn họ muốn tìm là Hạ Minh. Ngươi đứng lên cẩn thận bọn họ đánh ngươi a. Lạc Vũ Khê nhìn đến đột nhiên đứng lên Hạ Minh. Đương nhiên gấp. Cái này vạn nhất xảy ra chuyện gì vậy phải làm thế nào a? Quả không phải vậy, làm Hạ Minh đứng lên về sau, khiến 5 người kia trong nháy mắt đồng loạt hướng về Hạ Minh nhìn bên này tới. Tiểu tử, ngươi chính là Hạ Minh. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt 5 người này. Hạ Minh không có sợ hãi, tuy nhiên 5 người này đều là xã hội đen, nhưng là Hạ Minh nhưng không có đem mấy người này để vào mắt. Ua, tiểu mỹ nhân, cái này cầm đầu là một người đầu chọc đại hán, đầu chọc trên mặt có một đạo xăm mình, làm hắn nhìn đến Lạc Vũ Khê về sau, khiến đầu chọc hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn lấy Lạc Vũ Khê. Hắn gặp qua xinh đẹp muội tử, nhưng là chưa từng thấy đến qua xinh đẹp như vậy nữ hài. Trước mắt cô gái này xinh đẹp như vậy. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, đây quả thực là tiên nữ trên trời a, cho nên khiến đại hán tâm động, ca trước mắt cái này cô nàng quả thực thật xinh đẹp. Ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ gặp qua xinh đẹp như vậy nữ hài đây. Quả thực cũng là tiên nữ, hạ phàm a, bất quá, nữ nhân này thế nào thấy như thế nhìn quen mắt đây. Mặc kệ nó. Muốn là nữ nhân này có thể bồi ta một đêm, cũng là chết sớm 10 năm ta cũng vui vẻ a. Ta nhổ vào, thì ngươi cái này đức hạnh còn muốn để xinh đẹp như vậy nữ hài cùng ngươi ngủ. Làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Trong lúc nhất thời, mấy người này nghị luận ầm ĩ lên. Không thể không nói, Lạc Vũ Khê dài đến quả nhiên là chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn. Cho dù là so với cái kia Tây Thi đều không chút thua kém. Cái này tự nhiên để mấy người này tâm động. Hạ Minh thì là lạnh lùng nhìn lấy mấy người này. Thản nhiên nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động nàng. Không phải vậy ngươi sẽ chết rất khó coi. Ha ha ha ha. Đầu chọc nghe được Hạ Minh lời nói về sau. Lúc này cười ha hà. Nói, các huynh đệ, các ngươi nghe được không? Người này vừa mới đang nói cái gì? Đại ca, ta nhìn người này não tử quất. Khẳng định là nói mê sảng. Nhất định là não tử quất. Cũng dám trước mặt mọi người uy hiếp chúng ta. Ta nhìn hắn là sống không kiên nhẫn. Đại ca, muốn hay không cho gia hỏa này một bài học. Trong lúc nhất thời, khiến tại chỗ người đều là diễu cợt không thôi nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm hung ý. Tựa hồ phải xử lý rơi Hạ Minh một dạng. Hạ Minh nghe được mấy người này mỉa mai. Thì là cười lắc đầu. Tiểu mỹ nhân, muốn hay không bồi ta một đêm. Ngươi yên tâm, ca bảo đảm để ngươi thoải mái đến bảo. Đầu chọc sắc mị mị nhìn xem Lạc Vũ Khê. Một cái đại thủ thì là hướng về Lạc Vũ Khê sờ qua đến. Khiến Lạc Vũ Khê giận tím mặt. Các ngươi biết ta là ai không? Các ngươi dám động thủ. Ta để cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Lạc Vũ Khê cái kia yêu kiều xinh đem đại hán cho giật mình. Bất quá ngay sau đó đại hán càng là cười lên ha hà. Các ngươi nhìn một cái. Tiểu mỹ nữ này, vậy mà sinh khí. Ha ha ha, đại hán lúc này tiến về phía trước một bước. Thân thủ liền đi ôm Lạc Vũ Khê. Vừa nói, ngươi cũng không hỏi thăm một chút. Ta đầu chọc tại Giang Châu thành phố địa vị. Ai dám động đến ta đầu chọc? Ta cho ngươi biết, cũng là Đao Phong ở chỗ này cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Đao Phong, xoát xoát, Hạ Minh nghe về sau. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía đại hán. Vừa mới Đao Phong gọi điện thoại cho hắn. Nói có người hội tìm hắn để gây sự. Xem ra trước mắt tên đầu chọc này. Hẳn là đến tìm hắn để gây sự người. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt mấy người này. Làm đại hán tay hướng về Lạc Vũ Khê duỗi tới thời điểm. Lạc Vũ Khê bị dọa đến hoa dung thất sắc. Ngay tại đại thủ này sắp chạm đến Lạc Vũ Khê thời điểm. Đột nhiên đầu chọc tay bất động, khiến nguyên bản mang theo dâm đãng khuôn mặt đầu chọc sắc mặt hơi đổi. Sau đó hắn cảm giác mình tay tựa như là bị cái kìm cho kẹp lấy. Khiến hắn sắc mặt đại biến. Tiểu tử, ngươi muốn chết, đầu chọc ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Minh. Cái này xuất thủ người hiển nhiên là Hạ Minh. Hạ Minh xuất thủ trực tiếp chọc giận đầu chọc, lúc này một chân cũng là hướng về Hạ Minh đạp tới. Một cước này nhanh rất chính xác, bình thường người nếu như bị đạp đến, sợ rằng sẽ bị đạp cái té ngã. Ngay tại đại hán đạp tới thời điểm, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, muốn chết, Hạ Minh không có chút gì do dự, đồng dạng một chân đạp tới, bất quá tại đạp tới thời điểm. Hạ Minh một bên thân thể, trong nháy mắt tránh thoát một cước này, đồng thời hắn một cước kia cũng cùng lên đến, hung hăng đá vào đầu chọc trên bụng. Ai u, đầu chọc kêu thảm một tiếng, bay thẳng ra ngoài, một tiếng ầm vang tiếng vang, trực tiếp đem một cái bàn trong nháy mắt đập nát, khiến cả kinh Lạc Vũ Khê trong nháy mắt che miệng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn về phía Hạ Minh. Một đôi mắt trợn to lớn, nàng không thể tin tưởng, Hạ Minh xem ra cái này gầy gò bộ dáng, không biết vì cái gì, tại sao có thể có cường đại như vậy bạo phát lực. Phải biết đại hán này nói ít cũng phải gần 110 cân a. Thế nhưng là Hạ Minh không cần tốn nhiều sức, vậy mà trực tiếp một chân đem đại hán này cho đạp ra ngoài xa 6-7 mét. Chả hung hăng đập nát một cái bàn. Cái này cần có bao nhiêu lực khí a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.